thị trấn đầy cám dỗ. Chương 33, 33, thái độ của Lâm Yến Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người và 3 chiếc xe. Lâm Yến cho biết vị trí. Người kia lập tức đi đến. Rõ ràng là quen thuộc với nơi này. Tốc độ của xe 3 bánh rất chậm. Và cảm giác khi bạn ngồi lên cũng rất yên tĩnh. Tạo cho mọi người cảm giác hài lòng. Trương Đông im lặng hút thuốc. Nhìn hai chị em Lâm Yến và cô gái trẻ trí thức luôn hiền lành. Nhìn vào sự yên tĩnh của thị trấn nhỏ lúc chạng vạng. Trái tim luôn hoảng hốt suốt một ngày của Trương Đông dường như nhận được một sự thích thú kỳ lạ. Đường đến nhà hàng không xa. Khoảng cách này sẽ tạo cảm giác thiếu kiên nhẫn khi bạn đi bộ và không cần thiết phải lái xe vì quá gần. Dọc theo con sông nhỏ. Chậm chậm bước đến một nơi tương đối rộng. Phần bờ sông là một mảnh đất nông nghiệp rộng lớn. Có một cây cầu đá nhỏ nối hai bên bờ sông và xe không thể đi qua. Đối diện với vườn rau dường như sống động. Trương Đông thành thật trả tiền cho tất cả mọi người. Còn chưa trả xong thì Lâm Yến và những người khác đã đi bộ qua sông. Trương Đông biết rằng Lâm Yến đang cố tình không muốn để ý đến mình. Anh không suy nghĩ nhiều và nhanh chóng đuổi theo. Cánh cửa được làm bằng tre. Mặc dù nó rất đẹp nhưng có vẻ không thể ngăn được kẻ trộm. Có một vài chiếc ô tô đậu ở cầu. Có vẻ như có nhiều người giàu có đến đây để ăn. Nhưng rõ ràng nó không mở cửa cho công chúng. Nó yên tĩnh hơn nhiều so với nhà hàng bên kia. Trước cửa, có một em trai dường như là lao động trẻ em chưa đủ tuổi. Khi nhìn thấy ba người đẹp đang bước đến thì rõ ràng sững sờ một chút. Nhưng hắn nhanh chóng ngăn Lâm Yến lại và hỏi một cách lịch sự. Thưa cô có đặt phòng không? Hôm nay chúng tôi không có chỗ ngồi ở đây. Và phòng của chúng tôi cũng đã được đặt đầy đủ. Có đặt trước, họ Lâm. Lâm Yến ngay lập tức đưa số điện thoại di động của mình. Người em trai kiểm tra nó và gật đầu. Anh ta siêng năng nói. Cảm ơn cô, mời cô đi bên này. Bàn của cô được sắp xếp ở phía sau bể bơi. Trương Đông và nhóm của anh từ từ bước vào trong. Khi họ bước vào, họ nghe thấy tiếng sủa to của nhiều con chó. Nhiều con chó đã được nuôi ở nơi này. Còn có gà, vịt và ngỗng chạy khắp mọi nơi. Chúng có mùi vị phức tạp ở khắp mọi nơi. Có một số mùi đặc trưng của gia cầm và một số mùi hương không rõ ràng. Hoa, Trương Đông tò mò nhìn xung quanh. Anh lớn lên ở một thành phố lớn từ khi còn nhỏ và hiếm khi về nông thôn chơi. Ngay cả khi có, thì đó cũng chỉ là một trang trại cho khách du lịch, chơi bè hoặc hái dâu. Và hiếm khi đến chỗ này, con đường sa thạch rất ngắn, với những cánh đồng rau lớn ở hai bên. Có rất nhiều loại rau. Sau lô rau là một cái ao nhỏ, ao đầy hoa sen, đây lại là mùa nở hoa. Một chùm hương thơm bay đến. Bể lá sen rất xanh và thậm chí bạn có thể thấy một vài con ếch nhỏ nhảy lên nhảy xuống. Những bông hoa sen nở rộ tinh khiết trong một cái bóng. Và cũng có một loại hấp dẫn. Trương Đông thấy rằng có 5 gian phòng bằng tre được xây dựng trên ao sen. Các ao sen nói chung không quá cao. Những tòa nhà như vậy trông mới lạ. Chúng phổ biến hơn ở phía nam. Và số lượng xây dựng không quá lớn. Tại thời điểm này, có 4 gian phòng đã đầy người. Và có vẻ như họ đang nói chuyện xã giao. Mọi người đều mặc sang trọng và dành nhiều thời gian để nói chuyện và uống rượu hơn là ăn uống. Cát kết hay sa thạch? Đá cát là đá trầm tích vụn cơ học với thành phần gồm các hạt cát chủ yếu là phenpat và thạch anh được gắn kết bởi xi măng silic, canxi, oxit sắt. Tùy theo từng loại xi măng mà cát kết có màu sáng, xám, lục đỏ. Cát kết là loại đá nằm giữa đá vôi và đá bùn. Do cát kết thông thường tạo ra các vách đá dễ nhận thấy và các hình khối tự nhiên bằng đá khác nên màu sắc của đá cát có thể coi giống hệt như là màu sắc của khu vực đó. Người em trai đã đưa Trương Đông và đoàn người của anh ta vào gian phòng. Họ ngay lập tức treo một số túi thơm và đặt một vài cái ống cuộn muỗi, nhang muỗi bên cạnh họ. Còn cẩn thận mở đèn của gian phòng. Và nó rất sáng. Lúc này Trương Đông mới nhìn thấy rõ ràng. Gian phòng được niêm phong hoàn toàn bằng lưới chống côn trùng kín khí. Loại lưới này thường chống muỗi. Không có gì lạ khi em trai có nhang chống muỗi. Thực sự rất dễ chịu khi ăn ở môi trường này. Nhưng mùa hè miền Nam số lượng muỗi không phải là bình thường. Giống như các cánh đồng và ao. Nó là cơ sở của côn trùng. Phía Nam ẩm ướt, có nhiều côn trùng trong cỏ và nước. Và những nơi nóng thậm chí còn tồi tệ hơn. Trương Đồng bỗng run rẩy và nhìn con ếch đang vui vẻ trên lá sen. Anh nghĩ, nơi này hẳn là có nhiều rắn. Mẹ nó, đang ăn mà có con rắn nào bơi đến, thì mọi người sẽ sợ hãi chạy toán loạn. Bàn và ghế đều bằng gỗ. Mặc dù chúng không phải là gỗ đàn hương đỏ, nhưng rõ ràng chúng là đồ nội thất cũ. Nặng và chắc chắn, và cảm thấy thoải mái khi bạn ngồi xuống. Uống rượu không? Lâm Yến hỏi một cách lịch sự khi cô ngồi xuống. Nhưng không biết liệu cô có đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua không? Nụ cười bỗng cứng đờ lại. Và cô lại hung hăng trừng mắt với Trương Đông. Chị ơi, đừng uống rượu. Lâm Linh cũng sững sờ. Và cũng cho Trương Đông một cái trừng mắt. Trương Đông cảm thấy muốn khóc. Không nói nên lời. Nghĩ, lão tử cũng không có nói gì về việc uống rượu mà. Hắn đành ngồi thành thật ở một chỗ giống như người vợ bé nhỏ. Dám cũng không dám thả. Trông rất đáng thương. Thôi nào, thật bất ngờ. Cô gái trẻ trí thức dường như bị thái độ của chị em Lâm Yến làm bất ngờ. Cô gật đầu và nói với một giọng nhẹ nhàng. Đừng uống rượu trắng. Thời tiết này đang rất nóng. Uống bia thì tôi lại sợ bị béo. Tôi không biết nơi này còn có rượu dâu được ủ không nữa. Và nếu nó được ướp lạnh, hương vị sẽ rất tuyệt. Có ạ, người trẻ gật đầu và khen ngợi. Cô thực sự rất biết hàng. Chúng tôi không có nhiều rượu dâu thừa vào mùa xuân. Ông chủ nói rằng nó chắc chắn sẽ được bán hết vào mùa thu. Nếu bạn không uống, bạn phải đợi cho đến năm tới. Hôm nay, có cá gì tươi? Lâm Linh có vẻ rất đói. Và nói với một chút phấn khích. Đúng đúng, đúng. Một đĩa cá kho, hôm nay, ông chủ đang đến, và quy tắc sẽ không cho mọi người gọi món. Người em nói với vẻ bối rối. Người phụ nữ trẻ trí thức gật đầu và nói. Tôi biết, tính theo đầu người cũng nữa. Cậu nói với nhà bếp rằng có gì ngon cứ bê lên là được. Đừng quan tâm đến giá cả, miễn là thức ăn ngon. Được rồi, người em trai trả lời rồi đi ra ngoài. Dường như anh không ngạc nhiên trước những lời nói rộng rãi này. Có lẽ những người đến đây ăn cũng đều như vậy. Cách Trương.